Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Cấm khí uy lực, Long Tinh Ngân biết rõ, tiếp tục như vậy nhưng không tốt. Mấy người chiến đấu, khẳng định sẽ dẫn tới những cường giả khác chú ý. Đừng đến lúc đó bị người ngư ông đắc lợi. Long Tinh Ngân quyết định mạo hiểm thử một lần. Hạ quyết định quyết tâm về sau. Long Tinh Ngân thi triển Bích Hà Mạn Không, ngàn vạn hà quang bay múa, hướng về bốn người công kích, cùng lúc thi triển Cửu Thiên Phong Lôi Chấn, kinh khủng phong lôi chi lực bạo phát, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Bốn người tranh thủ thời gian tránh lui, Long Tinh Ngân lấn người mà lên hướng về Hùng Tứ mà đi. Hai tay chấn động lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền đánh ra. Sáu cái thế giới đem trong tay bí thuật chấn vỡ. Năm cái chân long vọt tới, đem đẩy lui. Cùng lúc, xen lẫn ở trong đó tiệt mạch thuật bạo phát đem chấn thương. Chân đạp thái hư bộ xông tới, gió giết chỉ điểm ra, kinh khủng gió lốc đem đánh xuyên. Cảm thụ được sau một bên ba người đánh tới, Long Tinh Ngân cắn răng, dùng bất diệt kim thân, ngạnh kháng một kích, góc miệng lưu lại vết máu. Hai tay chấn động, đấu chiến tiên pháp diễn hóa lôi phạt kiếm đem lực bổ. Ba người công kích lần nữa tới. Lần này Long Tinh Ngân cũng sẽ không ngạnh kháng, mà là thi triển thiên huyễn vạn hóa, trực tiếp hóa giải công kích. Hai tay diễn hóa vô ngân chung đem Hùng Tứ ngạnh sinh sinh luyện hóa. Ba người còn lại thấy thế đã có thoái ý. Bọn hắn nhiều người như vậy đều bị đánh bại, huống chi còn lại phía dưới mấy người. Gió Vương Vân Vương liên thủ một kích đem Long Tinh Ngân đẩy lui. Ba người cấp tốc lui lại. Một bên cùng Long Tinh Trần đối chiến mấy người, cũng thừa hạ ba người. Hùng Lục bị đánh giết. Sáu người liên hợp cùng một chỗ, đối mặt với Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người. Trong đó Phong Vương thực lực tại ngũ trọng thiên, Đằng Nhất cùng Vân Vương thực lực tại tứ trọng thiên đỉnh phong. Mà Đằng Nhị, Hùng Nhất cùng Hùng Nhị cũng đều tại tứ trọng thiên. Hơn nữa còn không phải mới vào tứ trọng thiên. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đứng ở cùng một chỗ, mắt lạnh nhìn mấy người. Tuy nhiên còn lại phía dưới thực lực mạnh nhất, thế nhưng là còn không bằng mắt của bọn hắn. Phong Vương mấy người một suy nghĩ, Đằng Nhất Hùng Nhất cùng Vân Vương xuất ra một cái binh khí. Cái này ba kiện binh khí, có một cỗ kinh khủng khí tức đang tràn ngập. Hai người vậy mà cảm nhận được áp lực. Vân Vương trong tay là một cái tấm gương, đen như mực tấm gương. Đằng Nhất trong tay là một cái ngọc đỉnh, dương chi bạch ngọc đỉnh. Mà Hùng Nhất trong tay là một cái phương tháp, ba tầng màu xanh bảo tháp. Long Tinh Ngân cảm nhận được uy hiếp, tế ra Vĩnh Hằng Trung. Vĩnh Hằng Trung tại đỉnh đầu lơ lửng, hình dạng chuyển biến, hóa thành vô ngân trung hình dạng, che khuất bầu trời. Long Tinh Trần Vĩnh Hằng Tháp cũng tế ra. Bảo tháp xoay tròn từng tầng lồng ánh sáng rơi dưới. Long Tinh Ngân cầm trong tay thánh đoạn kiếm. Thánh đoạn kiếm rất kỳ quái. Ở trong tay của hắn, chỉ có thể phát huy cho mình cảnh giới bề ngoài đúng lực lượng. Bất quá ngay cả như vậy cũng đầy đủ. Long Tinh Ngân trong tay thánh đoạn kiếm tràn ngập ngập trời thánh uy. Vân Vương trong tay tấm gương xoay chuyển, một đạo quang mang bắn ra. Không gian bốn phía tầng tầng phá nát, hủy diệt vô cực lực lượng tràn ngập, hướng về hai người đánh tới. Long Tinh Ngân Vĩnh Hằng Trung hướng về quang mang mà đi. Vĩnh Hằng Trung chấn động, quang mang đập nện tại bên trên, kinh khủng tiếng vang truyền ra. Vĩnh Hằng Trung ông ông tác hưởng, cùng Long Tinh Trần Vĩnh Hằng Tháp cùng một chỗ. Cả hai vừa lên một chút không ngừng xoay tròn. Long Tinh Ngân Vĩnh Hằng Trung phía trên U Minh tà chú xuất hiện. Một đạo phù chú xoay tròn, ma diệt hết thảy. Vĩnh Hằng Trung cùng Vĩnh Hằng Tháp tuy nhiên chặn đại bộ phận lực lượng, thế nhưng là còn có dư ba. Một cỗ dư ba truyền ra, đập nện hướng hai người. Long Tinh Ngân đem thanh liên tạo hóa thuật cùng bất diệt kim thân thi triển đến cực hạn, ngạnh sinh sinh ngăn trở. Long Tinh Trần cũng giống như thế, chấn thế thể chấn áp mà rớt. Cảm thụ được bốn phía không ngừng tràn ngập khủng bố khí tức, Long Tinh Ngân rốt cục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cấm khí. Cái này đồ vật hắn biết rõ, thuộc về cấm kỵ khí. Binh khí chia làm 3 loại: bí khí, cấm khí cùng vũ khí. Võ giả thường dùng binh khí, giống như Long Tinh Ngân trong tay Thánh Đoạn Kiếm, là thuộc về vũ khí. Đơn giản tới nói, chính là có thể tăng cường võ giả lực lượng binh khí. Liền gọi vũ khí, mọi người nói lên binh khí, cũng liền chỉ là vũ khí. Mà bí khí, từ mặt chữ ý tứ lý giải, cái kia chính là vũ khí bí mật. Kỳ thực không có đơn giản như vậy. Bí khí, chính là chuyên môn luyện chế vũ khí. Chuyên môn nhằm vào nào đó một phương diện, tại nào đó một phương diện đặc biệt đột xuất vũ khí. Không giống vũ khí, mỗi cái phương diện thăng bằng. Bí khí, chuyên chú tại một cái nào đó lĩnh vực, làm được cực hạn. Mà cấm khí, cũng liền là cấm kỵ binh khí, ẩn chứa sức mạnh cấm kỵ, coi trọng trong nháy mắt bạo phát, cũng là đem nào đó một phương diện làm được cực hạn. Bất quá càng thêm đột xuất, uy lực so bí khí càng thêm cường đại. Khuyết điểm là, có sử dụng hạn chế. Đồng dạng sử dụng mấy lần liền trực tiếp báo hỏng. Trong đó cũng sẽ không sinh ra khí linh. Giống vũ khí cùng bí khí, liền có thể diễn sinh khí linh, có được linh trí. Mà cấm khí, thì vĩnh viễn không có khả năng. Nó chuyên chú vào công kích hủy diệt. Vũ khí bên trong cực hạn, chính là mỗi cái thiên thần thần khí. Vũ khí cũng là thường thấy nhất, dễ dàng nhất thành tựu thần cấp. Chỉ cần có được ứng tài liệu, tăng thêm nó chủ nhân là thiên thần, liền có thể luyện chế. Mà bí khí thì không phải vậy. Dù cho có tài liệu, nhưng là cũng không phải mỗi cái thiên thần có thể đem luyện chế đến thần cấp. Thần cấp bí khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có như vậy mấy món. Trong đó đại biểu tỷ như thần đế Hoàng Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Thái Hư Thần Hoàng Thái Hư Nguyên Giới. Theo Long Tinh Ngân đoán chừng, trong cơ thể hắn Huyễn Ngân Lệnh liền có khả năng là thần cấp bí khí. Tạo hóa giới chỉ cũng có khả năng. Về phần Lãnh Dạ Nhẫn, cái này không thế nào xác định. Không cần nghĩ, cái kia Thiên Đạo Khe Ngọc Quan Tài, tuyệt đối là bí khí cấp bậc. Cấm khí, không giống nhau, luyện chế càng thêm khó khăn. Cũng không phải mỗi người đều có thể luyện chế. Thần cấp cấm khí cũng không nhiều. Trong đó đại biểu, Long Tinh Ngân chỉ biết nói một cái, chính là tọa lạc tại huyết ngục tấm bia đá kia, lấy tiên di người luyện chế bia đá, diệt thần bi. Nghe nói Huyễn Ngân thần đế lúc đầu không phải định dùng đến trấn áp huyết ngục, là dùng đến diệt sát thiên thần. Từ tên cũng có thể thấy được, tấm bia đá kia, ít nhất dùng 9 vị tiên di người thi thể luyện chế. Bởi vì đó có thể thấy được, diệt thần bi bên trên quấn quanh lấy 9 cái xiềng xích, khóa lại toàn bộ huyết ngục. Cái kia xiềng xích mỗi một cái ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đều không kém gì thần đạo pháp tắc. Nghe nói đó là dùng tiên di người xương sống luyện chế. Rất khó tưởng tượng, Huyễn Ngân thần đế ở nơi đó, đánh chết bao nhiêu tiên di người. Diệt thần bi là một cái kỳ lạ tồn tại, xen vào bí khí cùng cấm khí ở giữa. Cụ thể là cái gì? Không ai nói rõ được. Chỉ sợ chỉ có Huyễn Ngân thần đế mới có thể biết rõ. Không thể không nói, cái này diệt thần bi trong mắt thế nhân, so thần khí còn muốn khủng bố. Hai người chặn đối diện cấm khí công kích, còn không có thở dốc. Đằng nhất cầm trong tay ngọc đỉnh. Ngọc đỉnh bên trên phù văn lấp lóe, từng cái phù văn sắp xếp. Ngọc đỉnh ầm vang nổ nát vụn, hóa thành một đạo quang mang hướng về Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần mà đi. Hai người kinh hãi tranh thủ thời gian thôi động Vĩnh Hằng Trung cùng Vĩnh Hằng Tháp. Kinh khủng thánh uy tràn ngập, cùng lúc thúc động trong tay Thánh Đoạn Kiếm cùng Bá Huyết Kiếm. Hai bả bảo kiếm đập nện ra thánh quang bắn ra, tới va chạm, còn tốt đối phương cấm khí thuộc về thánh nhân điên phong tầng thứ. Nếu là thánh vương khí, vậy thì xong. Long Tinh Ngân hai trong tay người cũng không phải là không có thánh khí, còn có mấy kiện đâu. Thế nhưng là, cấm khí lại một cái không có. Đây là một cái thiếu hụt, hai người trước kia một mực không có có ý biết đến. Hiện tại rốt cục phát hiện, hai người thi triển toàn lực, đem hết khả năng ngăn cản cái này lực lượng kinh khủng. Long tinh ngân trên thân thể Hải Tâm Tuyền xuất hiện. Một đạo vân tay giấu ở khải giáp phía dưới. Không muốn bạo lộ ra. Hải Tâm Tuyền quả nhiên khủng bố. Lực lượng cường đại. Đem tất cả công kích toàn bộ ma diệt. Đáng tiếc. Lấy Long tinh ngân năng lực. Căn bản duy trì không được bao lâu. Một bên Long tinh trần cũng đồng dạng dùng kỳ quái thủ đoạn. Đem tất cả lực lượng toàn bộ ngăn trở. Long tinh ngân cùng Long tinh trần một trận nghẹn cong. Vừa tới đến thiên quan. Hai người thế nhưng là liên tục nhận lấy đả kích. Cái này khiến trời sinh tính cao ngạo bọn hắn làm sao có thể chịu được đâu. Long tinh ngân trong tay thánh đoạn kiếm giống như là cảm nhận được chủ nhân không cam lòng. Phóng xuất ra nồng đậm quang mang. Quang mang lóe lên, kiềm chế vô cùng thánh uy lan tràn ra. Long tinh trần tay bá huyết kiếm cũng giống như thế. Long tinh ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay thánh đoạn kiếm bổ ra, chính là được từ thiên đạo khe vĩnh hằng tam kiếm thứ một kiếm. Thời gian ba động thứ nhất động, thời gian lui động, vĩnh hằng tam kiếm, mặc dù nói là tam kiếm, nhưng thật ra là cửu kiếm. Bởi vì mỗi tam kiếm lại phân làm 3 chiêu, tổng cộng 9 chiêu, không thể không nói, kiếm thuật này thực sự quá sâu áo. Lấy Long tinh ngân tư chất, tại thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ là thô sơ giản lược nắm giữ thứ một kiếm đệ nhất thức. Thời gian lui động, hai người đồng dạng một chiêu. Một chiêu này đánh ra, có thể để thời gian đảo thối. Hai người lưỡng đạo kiếm khí hợp nhất. Trong nháy mắt phóng tới không trung phù văn. Phù văn không ngừng rút lui. Sau cùng trực tiếp biến mất. Hùng Nhất thấy thế. Trong tay phương tháp chấn động một đạo quang mang bay ra. Hướng về hai người mà đi. Hai người nhưng không có thực lực lại bổ ra thứ nhị kiếm. Mắt thấy đánh tới. Hai người trực tiếp vận dụng toàn lực. Năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai năng lượng khải giáp giấu ở khải giáp phía dưới. Lấy hai người thực lực. Cũng chỉ có thể dùng tầng thứ nhất năng lượng thực thể hóa cùng khải giáp kết hợp. Tầng thứ hai còn làm không được. Hai người cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Long tinh ngân thi triển cửu chuyển vô cực. Long tinh trần thi triển thí thần cửu thức. Hai loại vô cùng kinh khủng bí thuật trong nháy mắt bạo phát. Hai cỗ cường đại khí lưu xông ra. Hóa thành phong bạo hướng về không trung công kích mà đi. Tới chạm vào nhau. Lực lượng kinh khủng trên không trung không ngừng nổ tung. Từng tiếng oanh minh truyền ra. Hai người thổ huyết mà bay. Cấp tốc ngừng thân hình. Hai tay bắt ấn. Chí tôn thuật. Cái này bí thuật. Hai người đều có được. Gấp 5 lần lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Vô cùng kinh khủng. Hai người cùng lúc thi triển đồng dạng thần thuật. Thánh đoạn kiếm cùng bá huyết kiếm nhất truyền. Phong lôi chảm bổ ra. Lưỡng đạo kiếm khí hợp hai làm một. Đem không trung lực lượng bổ ra. Hai người vọt ra. Nhìn một chút bốn phía. Phát hiện 6 người đã trốn. Hai người một trận giận dữ. Nguyên lai. Tại 6 người vận dụng sau cùng một cái cấm khí thời điểm. 6 người trực tiếp trốn. Hai người trên thân tràn ngập hỏa diễm cùng lôi điện. Hướng về nhìn bốn phía. Bốn phía ngoại trừ mấp mô đại địa. Đã sớm không còn có cái gì nữa. Liền người xem náo nhiệt cũng mất. Hai người không do dự. Hướng thẳng đến nội thành mà đi. Xông vào nội thành. Long tinh ngân thi triển thập phương hồn thuật. Linh hồn chi lực cuồn cuộn mà đi hướng về bốn phía tìm kiếm. Thế nhưng là không có phát hiện mấy người. Long tinh ngân tùy ý nắm qua một người. Trông thấy loạn thiên thất hùng. Tinh không tam vương cùng đằng châu ngũ mà người không. Người kia cảm nhận được hai người trên người khí thế. Tranh thủ thời gian trả lời. Bọn hắn tiến vào thông đạo. Tiến về cửa ải tiếp theo. Long tinh ngân buông ra người kia. Hai người tranh thủ thời gian xuất ra một mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây. Trực tiếp ngậm trong miệng. Kinh khủng sinh mệnh chi lực ở trong miệng tan ra. Hai người thương thế trong nháy mắt khôi phục. Khôi phục thương thế hai người giải trừ năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai. Trực tiếp vận dụng nguyên tố khải giáp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.